Magician trong thế giới comic, chương 324, không dễ dàng a canh ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha, mọi người, thủ lĩnh nói thả hắn đi vào ở ngoài cửa trông coi bọn đặc công được Coulson ra lệnh sau, liền không ở ngăn cản. Cái này không xem ra có chút gai gâu thế nhưng là thân thể cường tráng đại hán. Điều này làm cho nguyên bản còn tưởng rằng muốn động thủ Thor đều có chút không thể giải thích được, có điều hắn cũng sẽ không nghĩ nhiều như thế. Liền vị này còn rất ngây thơ lỗ mãng đại hán trực tiếp liền một mạch đi vào trong vọt tới, mãi đến tận hắn chạy đến tối khu vực trung tâm sau, nhìn thấy thật mấy người bao quanh vây quanh chính mình thần sấm chi búa còn sửng sốt một chút. Có điều cái tên này cũng không ngốc, càng là chú ý tới Noe sau hắn lập tức dọn xong tư thế chuẩn bị chiến đấu. Ta nói, ngươi nên sẽ không tính toán cùng chúng ta động thủ đi. Ở Thor trong mắt cái kia để hắn cảm giác được nguy hiểm thanh niên tóc vàng đột nhiên đi lên trước, đồng thời chủ động cùng mình đánh tới bắt chuyện. Ta biết thân phận của ngươi, cũng biết mục đích của ngươi, ngươi không cần sốt sắng thái quá, chúng ta không phải kẻ thù của ngươi. Thor trên trái đất lắc lư hơn nửa ngày, cho rằng trên trái đất không có biết được Asgard người tồn tại. Ở Asgard trong mắt người, trái đất là một cái rất chỗ thật xa, bọn họ cũng rất lâu không có trên trái đất biểu diễn Asgard thực lực, người trái đất không biết cũng là bình thường. Đương nhiên cũng là có ngoại lệ, liền tỷ như cái kia từ cha mình trong miệng mãi đến tận cái kia thần bí pháp sư tổ chức. Cho tới người pháp sư này tổ chức tên, Thor có chút không nhớ ra được, hắn biết chuyện này cũng đã là hàng trăm năm trước. Hơn nữa Thor chính mình cũng không phải như vậy lưu ý người pháp sư này tổ chức, dưới cái nhìn của hắn ma pháp sư chính là một đám không biết chân chính chiến đấu mị lực gia hỏa. Này cùng Thor phương thức chiến đấu có chút đi ngược lại, vì lẽ đó Thor cũng không quan tâm ma pháp gì sư, dù cho Thor biết ma pháp sư phi thường đáng sợ, liền tỷ như mẹ của hắn. Nếu không biết Asgard, cái kia càng thêm không thể biết được thân phận của chính mình, vì lẽ đó hắn đã từ bỏ gặp người liền giới thiệu một phen hành vi của chính mình, chỉ ở người khác dò hỏi thời điểm hắn sẽ rất chính thức thông báo thân phận của chính mình. Đương nhiên, phần lớn người cũng làm hắn tự giới thiệu mình là đầu óc có vấn đề biểu hiện. Nhưng là trước mắt cái tên này lại còn nói biết mình. Điều này làm cho Thor có chút kỳ quái, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được người này trên người ẩn chứa đáng sợ khí tức. Điều này làm cho Thor không dám manh động, Thor chỉ là lỗ mãng, cũng không phải xuẩn. Người biết ta, chấm, Thor sắc mặt có chút quái lạ, người lẽ nào là cái kia cái gì? Ma pháp sư tổ chức, Kama, Tát, Noe quay đầu liếc mắt nhìn cái kia đã bị sắp xếp rất xa Hawkeye, sau đó gật gật đầu. Thì ra là như vậy, Kama. Tát, Thor nhớ tới danh tự này. Được rồi, ma pháp sư, người biết thân phận của ta cũng biết mục đích của ta. Chấm, đương nhiên, Thor chuyện của ngươi không tính là nhiều bí ẩn. Vừa một năm trước ta còn ở Asgard, Noe vẫy vẫy tay sau đó chỉ vào trên đất thần sấm chi búa. Ngươi chính là nó mà đến đi. Nha, đúng rồi, tên của ta gọi Noe. Xin chào, Noe pháp sư. Thor thở phào nhẹ nhõm, nếu đối phương đi qua Asgard như vậy là có thể nói là gặp phải người quen. Đó là đồ vật của ta, ta muốn thu hồi nó, đồng thời trở lại quê hương của ta. Nói theo một cách khác, ma pháp sư cùng bọn họ Asgard vẫn đúng là xem như là đồng loại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều là nắm giữ sức mạnh to lớn đồng thời đều có dài lâu tuổi thọ. Đương nhiên, Asgard tuổi thọ thật là không phải bình thường ma pháp sư có thể lẫn nhau so sánh. Hơn nữa có thể đi vào đến Asgard ma pháp sư, bình thường cũng đều sẽ không là cái gì đơn giản ma pháp sư. Điểm này nhận thức cùng tự tin Thor vẫn có, vì lẽ đó hắn mới gặp với trước mắt cái này xa lạ ma pháp sư thái độ đối lập khá hơn nhiều. Asgard đúng là một cái mỹ lệ địa phương, có điều xin thứ cho ta nói thẳng, ngươi bây giờ e sợ không cách nào cầm lấy chuôi này cây búa. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ma pháp sư, nghe Noe lời nói, mới vừa rồi còn sắc mặt khá là ôn hòa Thor trong nháy mắt trở nên hơi nghiêm nghị. Điều này làm cho Noe bất đắc dĩ hít khẩu cùng chiến đấu cùng câu thông lên thật phiền toái, thậm chí Noe đều rất muốn trực tiếp một cái phép thuật để cái tên này nhận rõ một hồi hiện thực. Chú ý ngươi nói chuyện ngữ khí Asgard vương tử, còn có ta không cần thiết lừa ngươi này ngớ ngẩn, chính mình thử một chút đi. Noe hoàn toàn không có để ý một bên Coulson khi nghe đến vương tử cái từ này lập tức biến sắc trực tiếp tránh ra đường đi, sau đó ra hiệu Thor có thể chính mình đi thử xem. Thor vẻ mặt nghi hoặc thấy Noe thật không có ngăn cản đường đi của chính mình sau khi gật gật đầu biểu thị cảm tạ. Tuy rằng Noe ngữ khí không thế nào thân thiện thế nhưng Thor hiện tại cũng sẽ không lưu ý cái này, hắn hiện ở trong mắt toàn bộ đều là chính mình cây búa. Người sớm biết hắn là ai đi, ma pháp sư các hạ. Ngay ở Thor chạy đi nắm chính mình cây búa thời điểm, Coulson không nhịn được ở Noe bên người nhỏ giọng hỏi. Còn có cái kia cây búa? Đúng thế, Noe thành thật gật gật đầu. Cái tên này là Asgard Vương Tử, cũng chính là các ngươi chuyện thần thoại xưa bên trong cái kia thần sấm Thor. Quái đản, Bắc Âu trong thần thoại thần sấm. Coulson trợn mắt ngoác mồm, sau đó hắn tay có chút run rẩy chỉ cái kia cây búa. Như vậy chuôi này cây búa là Mjolnir, Bắc Âu trong thần thoại thần sấm chuôi này cây búa. Không sai, lúc này Thor bỗng nhiên xoay chuyển quá mức, ta chính là thần sấm Thor. Được rồi, cái tên này thính lực tựa hồ có hơi phát đạt, Coulson tựa hồ có hơi đờ ra, thế nhưng cái tên này rất nhanh lại khôi phục bình thường, Asgard Vương Tử, Bắc Âu thần sấm. Được rồi, thân phận này xác thực đầy đủ điên cuồng, thế nhưng vừa nghĩ tới bên cạnh mình còn có một cái ma pháp sư, như vậy này tựa hồ lại không tính là cái gì đáng giá kinh ngạc sự tình. Chỉ là thế giới này cũng quá điên cuồng chứ. Thor mới không thèm để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn bước nhanh vọt tới cây búa trước, tựa hồ đối với có thể tìm về chính mình vũ khí cảm thấy phi thường hài lòng, nhưng là khi hắn tay nắm chặt búa chui sau khi, sắc mặt đột nhiên liền thay đổi. Loại này cảm giác không đúng, dĩ vãng nắm chặt cây búa lúc loại kia thật giống chính mình một bộ phân thân thể, cảm giác hoàn toàn không cảm giác được. Hiện tại thật giống như nắm chặt một cái rất xa lạ gậy sắt như thế, thậm chí có thể cảm thấy cây búa đối với mình chống cự, tình huống như thế là Thor hoàn toàn chưa bao giờ gặp. Cái này không thể nào, Thor ra sức muốn đem cây búa giơ lên, nhưng là bất luận hắn làm sao dùng lực thần sấm chi búa đều gắt gao đóng ở chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ không có bị giơ lên, thậm chí ngay cả một tia rung động đều không có, vững vàng cắm rễ ở trên vùng đất này, thật giống như là đồ chơi này liền thuộc về nơi này như thế. Không, hắn đã ý thức được bên trong ẩn chứa ý nghĩa thần sấm chi búa vứt bỏ hắn. Cha của hắn thần vương Odin từ bỏ hắn. Hắn thần sấm thân phận đã bị tước đoạt, từ đây sau này hắn chỉ có thể lấy một người bình thường thân phận ở thế giới này tiếp tục sống. Đều là hắn tự cho là. Nhìn Thor một mặt thống khổ tuyệt vọng vẻ mặt, Noe chỉ có thể không nói gì bĩu môi. Nếu như Odin thật sự muốn cướp đoạt Thor thần sấm thân phận, cái kia nhất định phải đem trong cơ thể ẩn giấu thần sấm sức mạnh triệt để tiêu trừ, có thể cái kia không phải một chuyện dễ dàng, còn chưa chắc chắn có thể thành công. Huống hồ Odin thật sự muốn vứt bỏ đứa con trai này, lời nói cũng sẽ không đem thần sấm chi búa ném đến trên trái đất đến. Làm như vậy chính là phải cho Thor một cái sửa đổi cơ hội, chờ hắn khai khiếu thời điểm cũng thuận tiện hắn ngay lập tức sẽ có thể thu hồi thần sấm chi búa, mở ra trên người phong ấn khôi phục nguyên bản sức mạnh. Huống hồ còn chuyên môn tìm ta hỏi thăm một chút, hiện tại cũng là thời điểm đến ta biểu hiện. Noe thở dài, Odin làm không có chút nào mịt mờ, quả thực rõ ràng không thể lại rõ ràng. Thế nhưng hiện tại Thor rõ ràng chịu đến đả kích căn bản không có cách nào tỉnh táo lại, cố gắng phân tích tất cả những thứ này, đương nhiên, cái này cũng là bình thường. Mặc kệ là người nào lập tức bị người từ thiên đường một chân đạp tiến vào địa ngục, e sợ biểu hiện cũng là này đức hạnh, thậm chí có mấy người e sợ còn không bằng Thor biểu hiện bây giờ đây. Có chút cực đoan gia hỏa, không chịu được đả kích e sợ đã trực tiếp một đầu hướng về này cây búa va tới chứ. Cái tên này là làm sao? Hắn đến cùng có phải là thật hay không thần sấm a? Noe còn chưa kịp hành động, một bên Coulson đã không nhịn được. Đương nhiên là thật sự, chỉ bất quá hắn tựa hồ phát sinh một chút ngoài ý muốn. Noe hoàn toàn không thèm để ý nói rằng, người coi như đây là một lần thử thách được rồi, Odin thần vương cho hắn một lần thử thách. Như vậy phải không? Coulson do dự một chút mới chậm rãi hỏi, cái kia, ma pháp sư các hạ, Odin thần vương đại khái là cái đẳng cấp nào? Đẳng cấp, Noe kỳ quái liếc mắt nhìn Coulson, rất nhanh hắn liền biết Coulson ý tứ. Đại khái là thuộc về loại kia chỉ cần hắn đồng ý, là có thể một người bấm bạo trái đất chứ. Cái gì, thật kỳ quái sao, vũ trụ lớn như vậy, xem hắn như vậy nhân vật mạnh mẽ cũng không phải số ít. Ông trời, hơn nữa ngươi biết không, tại sao ta coi như đem vũ trụ phép thuật đặt ở các ngươi cái kia cũng không coi trọng các ngươi sao? Cũng là bởi vì các ngươi căn bản không biết thế giới này đến cùng loài chim gì dạng, còn bãi làm ra một bộ tất cả mọi người cũng phải nghe ta. Nhưng trên thực tế các ngươi với cái thế giới này căn bản không biết gì cả. Coulson há miệng hoàn toàn không biết được làm sao trả lời, hắn dám xem trời cao xin thề đang đối mặt ma pháp sư này thời điểm hắn thậm chí Fury đều không có bày ra như vậy dáng vẻ. Đương nhiên, Noe nói cũng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ đang đối mặt người khác thời điểm tựa hồ cũng là như vậy tới. Chẳng lẽ nói chính mình những này cách làm thực vẫn bị cái đám này ma pháp sư nhìn ở trong mắt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coulson có chút không biết làm sao, hắn cảm giác mình bao quát SHIELD, cách làm như thế tựa hồ không sai a, so sánh với người khác tới nói, bọn họ SHIELD xác thực biết đến muốn nhiều hơn. Thực Coulson căn bản liền không biết Noe những câu nói này thực đã nín thời gian rất dài. Này hoàn toàn chính là kiếp trước xem Marvel series thời điểm lưu lại cảm giác một loại để Noe phi thường khó chịu cảm giác, hiện tại Noe cuối cùng cũng coi như bắt hắn cho phát tiết đi ra. Thực sự là cơ hội hiếm có a, Noe có thể nói là tinh thần thoải mái, từ lúc gặp phải Fury thời điểm hắn đã nghĩ nói rồi. Thế nhưng hồi đó Fury còn là một trẻ con miệng còn hôi sữa vai hề, sau khi lại gặp đến cái tên này thời điểm là cục phó, thế nhưng đối mặt chính mình còn là phi thường cung kính. Mãi mới chờ đến lúc đến hàng này thành cục trưởng, kết quả Noe phát hiện hắn vẫn là như vậy. Điều này làm cho Noe có chút buồn bực, hắn còn coi chính mình muốn nói một số nói không nói ra được, kết quả ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như chờ đến cơ hội. Không dễ dàng a, cách chương.